ngài quan niệm như thế nào về vấn đề này? Dĩ nhiên chúng ta có thể thiền định về tâm tịch tỉnh bằng cách dùng tâm như là một đối thể của chỉ quán. Tâm cũng nhận ra được bản thể của chính mình. Thế nhưng, chúng ta hiện đang đối diện với nhiều loại tâm khác nhau. Tính năng tự tri của tâm là một chuyện khác nữa. Tuy nhiên, một sự phân loại ý thức hầu như đã được các trường phái triết học Phật giáo nghiên cứu một cách thấu đáo. Khi Đại sư Yeshe Nyingpo đưa ra lời bình phẩm về chương 9 của tác phẩm Nhập Bồ Đề Hành Kinh đã hoàn toàn bác bỏ khái niệm về tính năng tự tri Svasam Vedana, yếu tính khác biệt đã trở nên rõ ràng. Những người ủng hộ sự hiện hữu của Svasam Vedana chia tâm ra thành hai phạm trù chính. Một cái tâm chỉ nhắm vào các đối thể ngoại giới, còn cái kia có tính năng tự tri, mang tính chất tổng giác và bất nhị, không có khả năng nhận biết bất cứ thực tại ngoại giới nào. Tác phẩm của Ngài Thánh Thiên Shantideva cũng phủ nhận tính năng này. Tuy nhiên không loại trừ khả năng là tâm có thể nhận biết cái tâm khác hoặc chính bản tánh của nó. Như vậy, qua những điều đã được trình bày, nếu bạn chấp nhận có một cái tính năng tổng giác của tâm, sau khi quan sát kỹ lưỡng vấn đề, bạn sẽ thấy đây chỉ là một loại tâm đặc biệt có khả năng nhận biết chính nó. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể chứng minh một cách chặt chẽ rằng một cái tâm như thế có một chức năng nào đó. Phải chăng tâm là một bộ phận nội quan của cơ thể? Như thế, phải chăng nó cần phải có thể xác để hiện hữu? Các ý niệm về khư không tạng và phổ thân có thể được xem tương tự như là một cái thân thứ ba của Phật, Pháp Thân. Theo tôi nghĩ, trước tiên chúng ta cần phải biết phân biệt giữa các mức độ thô thiển và di tế của thân. Cái phần di tế nhất của thân không bao giờ có thể được tách rời ra khỏi tâm. Cũng giống như tâm, nó là vô thủy và vô chung. Chính cái thân này sẽ đạt thành Phật quả. Những ý thức thô thiển chỉ liên hệ với mức độ thô thiển của thể xác và chúng sẽ không còn hiện hữu khi thể xác bị hoại diệt. Đó là điều mà ta nói rằng tâm của con người ngưng hiện hữu cùng với thể xác con người mà nó nương trú. Chúng tùy thuộc vào nhau. Tuy nhiên, tâm thức con người chỉ có thể hiện hữu nhờ nương tựa vào một cái gì đó có cùng thể tánh với nó. Điểm nương tựa này chính là nguồn liên quan trong suốt cơ bản của tâm. Cái tâm cực di tế này không cần phải tùy thuộc vào các điều kiện nhân duyên sinh lý của thể xác để hiện hữu. Đây là lý do giải thích tại sao ta có thể hình dung ra một trạng thái mà tâm di tế có thể hiện hữu tách biệt với thể xác thô lậu của con người chúng ta. Cái ý thức di tế này bao gồm một phần không thể tách rời, đó là khí lực di tế, mà chính nó là một thể dạng của thân di tế. Ngài vừa cho rằng một cá nhân phải thanh lọc hết tất cả các uẩn cấu tạo nên thân và tâm mới có thể loại trừ được khổ đau. Phải chăng điều này có nghĩa là ta cũng phải làm tan biến đi khái niệm về sắc thân của chúng ta và của người khác? Trên quan điểm cá nhân, sự thanh lọc năm uẩn đưa đến sự chấm dứt dòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, trên quan điểm tổng quát, dòng luân hồi sinh tử không có điểm kết thúc. 16 hạng mục của tánh không chỉ rõ rằng tánh không của dòng luân hồi là vô thủy lẫn vô chung. Trên phương diện này, có lẽ ta không cần phải lo lắng là thế giới này có đi đến ngày tận thế hay không. Tất cả mọi người đều có Phật tánh, tức là nguồn liên quan trong suốt của tâm. Vấn đề đặt ra là, với tiềm năng như thế, mỗi người chúng ta có thể thực chứng được sự giác ngộ hoàn toàn hay không? Tất cả chúng ta đều có tiềm năng này, thế nhưng chúng sanh thì vô biên, vô số lượng. Ta không thể nào quan niệm được một thời điểm kết thúc dứt khoát của dòng luân hồi sinh tử cho toàn bộ chúng sanh. Ngài cũng vừa cho biết rằng bản tánh uyên nguyên của tâm là ánh sáng và thuần khiết. Tại sao trong suốt cuộc đời mình không lúc nào ta có thể tự động nhận biết được nó? Đồng thời chúng ta cũng không thể thực chứng được nó, phải không? Theo sự lý giải của Tân Trường Phái truyền thừa, cho rằng bản tánh của tâm nguồn liên quan trong suốt di tế sẽ không xuất hiện và thực hiện chức năng ở những mức độ thô lậu của tâm như cảm thụ và tiến trình của ý thức phân biệt đang còn hoạt động. Nó có đó, nhưng trong trạng thái tiềm ẩn. Trong đại viên mãn, Trichang có một kỹ thuật đặc biệt có thể giúp ta nhận ra được Rippa, ý thức uyên nguyên, mà không cần phải làm tan biến đi những trạng thái thô lậu của tâm. Giống như dầu có thể xuyên suốt qua toàn thể hột mè, yếu tánh của nguồn liên quan trong suốt có thể xuyên suốt từng sự thực chứng của tâm. Đó là lý do tại sao ta có thể thực chứng về tri kiến của ý thức uyên nguyên này, nguồn liên quan trong suốt, yếu tánh của tâm. Cho dù các cảm thụ và tiến trình tâm thức chưa hoàn toàn ngưng nghỉ, tuy nhiên cho dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, ta chỉ có thể nhận ra nó qua trình độ tu chứng của một kinh nghiệm tâm linh. Ta không thể nhận ra nó bằng mắt thường hay đưa ra một lời giải thích, một sự miêu tả chính xác bằng ngôn ngữ thế tục. Tại sao chúng ta lại không thể nhận ra bản tánh một cách tự động? Một lý do giản dị là vì nó cực kỳ di tế. Bạn đã biết rằng tánh không là bản tánh rốt ráo của tâm. Tuy nhiên, chỉ qua thiền quán và thực chứng, bạn mới có thể có khả năng nhận biết nó. Còn nếu chúng ta đi xa hơn nữa và nêu lên nghi vấn rằng tại sao ta lại không thể nhận ra những điểm di tế này một cách tự động, tôi chỉ có thể trả lời rằng đây là điều hoàn toàn tự nhiên. Sự việc là như thế. Phải chăng luật tiến hóa đã bị phủ nhận khi cho rằng sau kiếp người ta có thể tái sanh thành súc vật? Luật tiến hóa phải được hiểu trong khung cảnh của sự tiến hóa vật lý, khi ám chỉ rằng con người có thể trở thành súc vật trong những kiếp kế tiếp. Điều này không hề liên quan gì đến sự tiến hóa vật lý, nhưng mà liên hệ đến một khía cạnh khác biệt, tức là vấn đề ý thức và khả năng của nó có thể xuất hiện dưới những dạng thức khác của đời sống. Nếu có những người bị đầu thai vào một loài thấp kém hơn, chúng có thể tác tạo nên đủ nghiệp tốt để có thể tái sanh trở lại làm người. Tổng quát mà nói, điều đó rất khó. Tuy nhiên, trong một số tình huống nào đó, có thể là các nghiệp lực tiềm ẩn tích lũy từ những kiếp trước lại tác động tạo điều kiện thuận lợi cho một kiếp tái sanh tốt lành hơn. Để cho điều này có thể xảy ra, dĩ nhiên chúng ta phải gieo trồng nghiệp tốt vào dòng sinh thức của chúng ta trước khi bị rơi vào một cảnh giới thấp hơn lúc tái sanh. Sự may rủi có chiếm một vị trí nào không trong bối cảnh Phật giáo, hay tất cả mọi việc đều hoàn toàn tùy thuộc vào luật duyên sinh của hiện tượng và ý niệm về nghiệp lực? Câu trả lời tổng quát của tôi cho vấn đề này là tất cả đều tùy thuộc vào nghiệp lực. Hãy nhìn vào kinh nghiệm sống hàng ngày của chúng ta và để ý đến những lúc chúng ta buộc miệng thốt lên: "Ồ, hôm nay tôi thật là may mắn." Hoặc: "Thật là cái ngày xui xẻo." Tuy dùng những câu nói như thế, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã liên hệ những kinh nghiệm trải qua trong đời sống hàng ngày này với ý niệm về nghiệp lực. Có rất nhiều yếu tố khác nhau tạo thành nhân duyên của một tác hành mà ta phải lưu tâm đến. Đồng thời ta cũng phải biết phân biệt giữa nhân và những duyên sinh. Dĩ nhiên đây không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta, cho dù là ở mức độ hời hợt nhất. Có không biết bao nhiêu yếu tố cấu thành sự kiện được gọi là những điều kiện gián tiếp. Khi ta nói một cách mơ hồ rằng sự việc xảy ra do may rủi là bởi vì ta không thấy rõ nguyên do. Vấn nạn là ở chỗ đó. Những nguyên do thường là không rõ ràng một chút nào cả. Nếu chúng ta đặt mình trong khung cảnh của định luật nghiệp quả, tôi xin được lý giải như sau. Khi những sự kiện xảy ra đến một mức độ gây cho ta cảm giác khoan khoái hay khó chịu, đó chính là lúc mà nghiệp lực biểu hiện một cách rõ ràng. Nếu bạn phủ nhận sự can dự của nghiệp lực, bạn có thể thiết định rằng sự tương tục của thân xác bạn thông qua sự tiếp nối dòng dõi của cha mẹ, ông bà và tất cả tổ tiên của mình cuối cùng đưa bạn trở về lại nguồn gốc của vũ trụ này. Thế nhưng, hệ thống mật thừa thời luân mô tả thể nền ban sơ của thế giới vật chất của vũ trụ này là một khoảng chân không của những phân tử còn sót lại của một vũ trụ đã bị hoại diệt trước đó, trước khi một vũ trụ khác được cấu thành. Tất cả mọi vật thể đều được cô đặt lại thành những phân tử này, và đó là yếu tố vật chất cấu thành mọi thể hình biểu kiến trong vũ trụ. Sự tiếp diễn của tiến trình này không thể gán cho nghiệp lực. Đó chỉ là một sự tiến hóa tự nhiên. Mặc dù tất cả phân tử chân không đều có cùng một bản thể giống nhau, những phản ứng đa dạng xảy ra giữa chúng đã tạo nên những vật hữu hình cụ thể như thể xác con người và những vật vô hình như đá sỏi chẳng hạn. Cũng đừng nên quên rằng mọi loài chúng sanh và môi trường đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Mối quan hệ này mang bản chất nghiệp quả. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể lý giải sự tiếp diễn của tiến trình tiến hóa cấu thành vũ trụ là do tác động của nghiệp lực. Chúng ta không thể cho rằng chính nghiệp lực đã hoạt hóa tiến trình này, cũng như không thể gắn cho đó là quyền năng của chư Phật. Hơn thế nữa, ta phải nói như thế nào trước sự kiện tất cả mọi thể tướng đã không có sự hiện hữu tự thân? Tánh không này dĩ nhiên không phải là một sản phẩm của nghiệp quả, và ngay cả những cảm thức vui mừng, buồn phiền của con người cũng thế. Ngoài ra, vô số những khả năng và tiềm năng khác của các cấu trúc hóa học cũng không thể gán cho là do ảnh hưởng của nghiệp lực, mà thật ra chỉ là những định luật tự nhiên. Như vậy thì ở cấp độ nào nghiệp lực bắt đầu đóng một vai trò tích cực, và ở mức độ nào ta xem đó chỉ là định luật tự nhiên? Có thể nói đây là một phạm trù khá thích thú cho công cuộc khảo cứu, nhằm tìm hiểu ngay ở điểm nào thì luật tự nhiên nhường chỗ cho ảnh hưởng của nghiệp quả xen vào. Hãy nhìn vào cánh hoa uất kim hương trước mặt tôi. Sự kiện mà nó hiện hữu ở đây, ngay tại phút giây này. Không nghi ngờ gì nữa, tôi cho rằng có quan hệ tới ảnh hưởng của nghiệp lực. Tuy nhiên, nghiệp lực không dính dấp gì tới số lượng nước cần phải tưới và ánh mặt trời cần thiết để cho cánh hoa tăng trưởng. Tất cả những điều này được xem như thuộc về cơ cấu hóa học của cành hoa, không liên hệ gì đến nghiệp lực. Và như thế, ta có thể lý giải sự may mắn hay may rủi ở những mức độ khác nhau. Ngài vừa đưa ra thí dụ về cánh hoa, cho rằng những phản ứng hóa học của chúng chẳng liên hệ gì tới nghiệp lực. Thế nhưng sự hiện hữu của cánh hoa uất kim hương này có thể là một hệ quả của nghiệp lực. Xin Ngài vui lòng giải thích rõ về điểm này. Một cánh hoa có thể được tăng trưởng do kết quả của những phản ứng hóa học. Đây là định luật tự nhiên. Tại sao quả lại do nhân tác thành? Mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả như thế nào? Đây là một nguyên lý tự nhiên mà nghiệp lực không đóng một vai trò gì cả, chỉ là luật nhân quả. Định nghiệp chỉ có thể phát huy tác dụng trong phạm trù của luật nhân quả. Hay nói khác hơn, nó chỉ là một phần của luật nhân quả. Luật nhân quả bao trùm một phạm vi rộng lớn hơn là định nghiệp, vốn nằm trong luật nhân quả. Thế nên, ta không thể gán toàn bộ luật nhân quả cho định nghiệp. Cụ thể hơn, ta hãy nhìn một cái cây với hàng ngàn ngọn lá có sắc thái màu vàng khác nhau. Khi mùa thu đến, chúng được chuyển qua những sắc thái màu đỏ. Cái gì đã làm cho những ngọn lá này có màu vàng đậm hơn là những ngọn lá khác? Tại sao có những ngọn lá lại mang màu đỏ thẫm hơn? Rồi đến khi lá rơi, tại sao có lá lại bay đi khá xa, có lá lại rơi ngay ở kế thân cây, và tất cả đã không rời khỏi thân cây cùng một lúc? Tôi đã không thấy được bằng cách nào nghiệp lực có thể tạo nên những điều kiện tác hành đặc biệt liên hệ đến tiến trình tự nhiên này. Bằng cách nào nghiệp lực lại có thể làm cho vài ngọn lá rơi dương dãi về phía đông, trong khi những ngọn lá khác lại rơi về phía nam? Thế nhưng, những vi sinh vật sống trên những ngọn lá này và rơi cùng với chúng đều là những đối tượng của định nghiệp. Một cách cụ thể, tôi cho rằng nghiệp quả đã giữ phần vào sự kiện là chúng đang mất chỗ trú ẩn. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi đã không có một ý niệm dứt khoát nào về chủ đề này. Nhưng cho dù bất cứ trường hợp nào đi nữa, một điều cho ta thấy rõ ràng rằng luật nhân quả là một định luật tự nhiên, không phải là sản phẩm của một ông Phật nào hay là do cầu nguyện, kể cả do nghiệp lực, chỉ đơn thuần là một định luật tự nhiên. Tất cả những định luật khác, như tiến trình nghiệp quả chẳng hạn, đều có thể hoạt động trên cơ sở này. Mỗi tác động hỗ tương giữa nhân và quả chỉ có thể xảy ra khi luật tự nhiên của nhân quả là nền tảng cho sự tác động hỗ tương này. Và như thế, những sự kiện này làm sản sinh ra những sự kiện khác, rồi đến lượt chúng lại làm sản sinh ra những sự kiện khác nữa, và cứ tiếp tục như thế mãi. Sự tác động hỗ tương giữa những thực thể khác biệt đồng thời cũng có thể làm phát sinh ra những tiến trình mới, thiên hình vạn trạng. Một sự hiểu biết sâu sắc, chi tiết về các định luật khác nhau đang chi phối thế giới hiện tượng có thể giúp ta nhận thức rằng gieo một cái nhân nào đó thì gặt một kết quả tương ứng, rằng cái này sẽ dẫn đến cái kia. Ta không thể nào lý giải định nghiệp mà không chấp nhận rằng có một định luật tự nhiên chi phối lên các định luật khác. Nếu có người hỏi tôi rằng tại sao thiện hành dẫn đến thiện quả và ác nhân sinh ác báo, tôi chỉ có thể trả lời rằng chuyện nó phải xảy ra như thế, đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Ta không có một giải thích thuần lý cho vấn đề này. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 Xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net, kênh youtube.com/diệupháp-am. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết,